Đỉnh cao phú quý, chương 331, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 331 bình thường mà nói, mang theo mũ lưỡi chai, lại đem mũ keo đến rất thấp, thấp đến che khuất tầm mắt sẽ gây ấn tượng rất xấu. Loại người này giống một điệp viên giết người hơn, và một tài xế taxi sẽ không bao giờ ăn mặc như thế này. Khi Trình Uyên kịp phản ứng lại thì đã quá muộn. Chiếc taxi bắt đầu giống như đang cất cánh, con xe Santana này tựa như trở thành chiếc Ferrari, với một loạt âm thanh run run, liền vọt về phía trước, người ngồi bên trong ngã nhào về phía sau. Trình Uyên sửng sốt. Dừng xe, không thể dừng được, giọng nói của người lái xe trầm xuống. À, giọng này hơi quen, Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Chiếc xe như một con ngựa hoang trong đô thị, và hoàn toàn chạy một cách điên cuồng. Lúc này, Trình Uyên nhìn thấy trong gương chiếu hậu có ít nhất 3 chiếc xe cũng tốc độ bàn thờ bám theo sát phía sau xe taxi. Từ khi ngươi vào cư xá, những người này đã theo dõi ngươi từ trước. Người lái xe nói, ngồi vững vào, sau đó anh đột một ôm cua suýt nữa ném Trình Uyên bay ra ngoài, bánh xe quét một đường vòng cung hoàn mỹ trên mặt đất lao thẳng vào một con hẻm nhỏ. Hai chiếc xe đuổi theo phía sau không hề dừng lại, phóng theo chỗ khác, chỉ có một chiếc xe đuổi theo vào con hẻm nhỏ. Cùng lúc đó, Santana dừng lại trong một con hẻm nhỏ, và tài xế đẩy cửa bước xuống xe. Chúng ta chỉ có 9 giây. Khi tài xế xuống xe, đối với Trình Uyên nói. Ngươi nằm xuống nhanh, nằm xuống, tại sao phải nằm xuống? Trình Uyên sững sờ một hồi, qua kính chiếu hậu lại nhìn thấy một màn run rẩy khác. Chiếc xe phía sau cũng dừng lại cùng lúc đó, từ trong cửa sổ xe duỗi ra hai cái họng súng đen ngòm. Súng, bằng bằng, không có bất kỳ thông tin liên lạc nào, đối phương bên kia đã trực tiếp nổ súng. Nổ súng đạn bắn ra liên hoàn trúng vào kính xe, vỡ tung thành vô số mảnh vỡ. Trình Uyên kinh ngạc trực tiếp leo xuống sàn xe nằm. Khi điều này khiến da đầu anh tê dại, anh liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Liền thấy người lái xe với chiếc mũ lưỡi chai, đạp lên bức tường trong ngõ, đạp lên 4, 5 bước đột một lao qua những hạt mưa dày đặc của những viên đạn, rồi vọt lên trước đầu xe, rồi lộn vòng vài cái. Sau đó anh ta nâng con dao lên và chém xuống. Sau khi chém vào cổ một người, liền phóng con dao trúng vào giữa lông mày của người kia. Trình Uyên từ kính chiếu hậu nhìn không ra là loại dao gì, nhưng lại giống như dao găm. Cái này xảy ra vỏn vẹn trong nháy mắt. Làm xong việc này, tài xế mũ lưỡi chai bước nhanh đến Santana, mở cửa xe ra rồi đối với Trình Uyên nói. Đi thôi, Trình Uyên tỉnh táo lại, trèo ra khỏi chiếc xe, đi theo mũ lưỡi chai đi vào một cái cửa. Sau khi bước tới, anh nhận ra rằng cánh cửa này là cửa sau của một nhà hàng. Cửa sau của nhà hàng này được kết nối trực tiếp với bếp sau của nhà hàng. Khi hai người bước vào, một nhóm đầu bếp đội mũ hình tượng tiểu bạch đang bận rộn trong nhà hàng. Tiếng quạt gió cũng nối tiếp nhau. Lúc này, Trình Uyên mới có thể nhìn rõ mặt của người lái mũ. Vương Mỹ Lệ, ngươi không phải đi rồi sao? Đúng vậy, người này chính là người đàn ông tàn nhẫn mà Trình Uyên cứu ở tàu cao tốc lúc trước. Tên Vương Mỹ Lệ này tuy tốt nhưng lạnh lùng. Một lời khó nói hết, lần này ta tới đây là muốn nhờ cậy tới ngươi. Vương Mỹ Lệ thở dài, trầm giọng nói. Được chứ, nghe vậy, Trình Uyên có chút hưng phấn. Không có nghi ngờ gì về sức mạnh của người đàn ông tàn nhẫn này nữa, vừa rồi kỹ năng đó cho thấy anh ta phải ngang hàng với Bạch Hùng và Trần Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự giúp đỡ của những người như vậy, thế lực lực lượng bí mật của anh nhất định sẽ đẩy nhanh tiến độ. Nhưng mà cảm thấy mình quá kích động và có chút ngớ người, Trình Uyên nhanh chóng giảm bớt giọng điệu. Vết thương của anh thế nào rồi? Thật ra Vương Mỹ Lệ rời đi cũng không lâu lắm, chỉ có 8 tháng mà thôi. Gần đến nơi rồi, Vương Mỹ Lệ trả lời. Này, hai người các ngươi, sao lại đứng ngu người ra vậy? Đúng lúc này, một người phụ nữ mập mạp tức giận đi tới. Mắt mũi các ngươi bỏ đi đâu rồi? Giờ làm việc ai cho các ngươi lười biếng rồi? Các ngươi không thấy các vị sư phụ đây đang bận bịu túi bụi hả, còn không mau đi giúp? Người phụ nữ béo phì khoảng 30 tuổi, vẻ mặt dữ tợn đi tới trước mặt hai người bọn họ, cô ta chống nạnh khiển trách Trình Uyên cùng Vương Mỹ Lệ. Trình Uyên cùng Vương Mỹ Lệ liếc nhìn nhau, liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của nhau, rồi ngơ ngác. Sau đó Trình Uyên đột nhiên giật mình, à, con heo này coi anh và Vương Mỹ Lệ là nhân viên mới tới đây. Nhanh lên, thay quần áo đi mà làm việc, gọt vỏ rồi thái sợi rổ khoai tây này đi. Người phụ nữ mập mạp chỉ vào vai Trình Uyên, vẻ mặt tức giận nói. Thật sự là không khỏi để người khác phải lo lắng đến. Trình Uyên, Vương Mỹ Lệ, chị hai này, có thể chị đã hiểu lầm, chúng tôi không phải. Trình Uyên vừa muốn giải thích nhưng Vương Mỹ Lệ đã thúc bên hông anh một cái, thì thào nói. Những người kia đang tìm ngươi ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ vào đây. Thay quần áo trước đi đã. Trình Uyên lập tức hiểu ra, cùng Vương Mỹ Lệ nhanh chóng đi vào phòng thay quần áo tìm hai bộ đồng phục đầu bếp mặc vào. Những người muốn giết tôi là ai? Trình Uyên hỏi. Vương Mỹ Lệ lắc đầu. Tôi cũng không biết, tôi lúc đầu không có nơi nào để đi, vì vậy tôi muốn tìm một nơi để ổn định chỗ ở trước. Đúng lúc tôi thuê ở khu cư xá cũ này, liền vô tình thấy ngươi đi ngang qua. Sau đó muốn tiến lên chào hỏi ngươi một tiếng, nhưng đột nhiên lại phát hiện có người theo dõi ngươi. Về sau, khi ngươi bước vào cư xá, những người này đã đợi trong xe ở bên ngoài. Tôi phát hiện ra rằng bọn hắn mang theo súng, và chuyện sau đó thì ngươi biết rồi. Trình Uyên ngạc nhiên hỏi, ngươi lái taxi mưu sinh sao? Vương Mỹ Lệ nháy mắt mặt sạm đen lại, ngươi biết tôi nói cái gì, mấu chốt ở chỗ nào không? Hai người các ngươi vẫn không nhanh đi hả? Người phụ nữ mập mạp mở cửa phòng thay đồ không chút ngượng ngùng mà hét vào mặt bọn họ. Khó trách vẫn nghèo kiết xác lạc hậu, làm cái gì cũng không ra hồn, lớn tuổi vậy rồi đến quán làm nhân viên phục vụ, còn không biết chịu khó. Thay quần áo mà cùng lười biếng ra, Trình Uyên và Vương Mỹ Lệ đang nói chuyện đành phải dừng lại. Bây giờ người phụ nữ béo này là lá chắn của họ, đương nhiên, họ không thể tùy tiện đắc tội được. Sau khi véo cái mũi, cả hai chạy đi cắt khoai tây một cách bán sống bán chết. Chạy vụt ra ngay rổ khoai tây, người phụ nữ mập mạp dường như không muốn bỏ qua cho hai người bọn họ, cô ta liền đi theo, miệng cũng không khỏi lãi nhãi. Các ngươi có biết tại sao người ta lại nghèo không? Càng lười càng nghèo, giống như hai bộ dạng các ngươi vậy, cả đời này các ngươi không thoát khỏi là bồi bàn. Nhìn ngươi, lớn tuổi như vậy, ngay cả khoai tây cũng sẽ không gọt được nè. Các ngươi nhìn tôi xem. Tôi đã kiếm tiền để mua một chiếc ô tô ở tuổi 30 đấy, với lại tôi mua xe này bằng tiền của chính mình làm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không dựa vào bố mẹ một xu nào cả. Các ngươi có biết tại sao không? Bởi vì tôi chăm chỉ mới có thể làm đầu bếp trưởng, lại nhìn các ngươi, ngay cả khoai tây có vẻ cùng không biết gọt, đưa đây, đưa cho tôi. Hà, lúc nãy nhìn thấy Vương Mỹ Lệ gọt khoai, anh ta gọt hai đầu của củ khoai, cô béo tức giận định chửi thề, nhưng đột nhiên. Không muốn nghe cô nói nhảm, Vương Mỹ Lệ đột nhiên giữ hai đầu củ khoai tây, rồi xoay củ khoai tây một phát, đưa con dao vào. Vỏ khoai tây mỏng như vỏ trứng, không phải mỏng như tờ giấy. Người phụ nữ béo tròn mắt ngay lập tức và cô cảm thấy hơi choáng ở đầu. Cách chương.